còn bé thế mà người lớn quá chả bù ta, tuổi lớn mà cứ như trẻ con. GT, cách chương.